Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 714, Quỷ Dị Cửu U Đế Quân. Bình thường sinh mệnh, dù cho có chí bảo trấn bảo vệ khí vận, được bảo vật sau đó, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tiêu hao tự thân một ít số mệnh. Những này tiêu hao số mệnh trong thời gian ngắn là rất khó khôi phục. Nhưng này Cửu U Đế Quân liền quỷ dị ở này, Đường Mục lại không có cảm giác đến đối phương có chút nào số mệnh tiêu hao. Phải biết đối phương nhưng là vừa được luân hồi thần thạch chí bảo như thế. Hơn nữa bởi vì số mệnh duyên cớ, ở bước ngoặt nguy hiểm, đến rồi giúp đỡ, những này đều muốn tiêu hao số mệnh. Nhưng quỷ dị chính là Cửu U Đế Quân số mệnh không có một chút nào tiêu hao. Hắn số mệnh, Đường Mục cảm ứng được, lại không nhiều không ít, vậy thì rất quỷ dị. Phải biết, tình huống như thế chỉ có hai trường hợp. Một loại chính là Cửu U Đế Quân số mệnh có thể hoàn toàn khóa kín. Căn bản là sẽ không bởi vì ngoại giới ảnh hưởng mà tiêu hao. Tình huống như thế chỉ là trên lý thuyết, chí ít Đường Mục không cho là tồn tại, bởi vì dù cho cấp 9 cường giả, có vượt qua hỗn độn chí bảo tồn tại, hơn nữa là loại kia rất am hiểu trấn bảo vệ khí vận chí bảo. Nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến người ta giảm thiểu số mệnh tiêu hao, tuyệt đối không làm được khiến người ta đang hoạt động trong quá trình không tiêu hao số mệnh. Hơn nữa, sinh mệnh sống sót, kỳ thực chính là vẫn đang tiêu hao số mệnh. Vì lẽ đó, số mệnh thứ này, có tiến vào có ra, là không thể hoàn toàn duy trì không tăng không giảm. Vì vậy Đường Mục cảm giác được Cửu U Đế Quân rất không bình thường. Hắn phỏng chừng lấy Cửu U Đế Quân tiến hóa đẳng cấp, dù cho trên người chí bảo trấn bảo vệ khí vận hiệu quả vượt qua trong tay hắn Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, cũng rất khó làm được không tiêu hóa số mệnh. Vì lẽ đó, này khả năng thứ nhất bị Đường Mục bài trừ. Còn lại một khả năng, vậy thì là Cửu U Đế Quân số mệnh đang tiêu hao trong nháy mắt, lại trong nháy mắt bổ sung hoàn thành. Chỉ có loại khả năng này mới có thể giải thích tại sao Cửu U Đế Quân số mệnh hoàn toàn không có tiêu hao. Hơn nữa, vừa Cửu U Đế Quân tương đương đi hắc sát đám người bên trong rất nhiều đế quân cấp cường giả, làm sao cũng có rất nhiều số mệnh tới tay, nhưng Cửu U Đế Quân số mệnh cũng không có tăng cường bao nhiêu. Có thể nói, Cửu U Đế Quân số mệnh quỷ dị đã để Đường Mục cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thật giống như Cửu U Đế Quân số mệnh không phải chính hắn. Thật giống sau lưng nó có cái khống chế hắn số mệnh tồn tại. Hắn thu được bảo vật, thu được viện trợ, tiêu hao số mệnh, rất nhanh được sau lưng tồn tại trợ giúp. Số mệnh trong nháy mắt khôi phục, hắn thu hoạch số mệnh, sau lưng nó tồn tại đem dư thừa số mệnh lấy đi, làm cho số mệnh không nhiều không ít. Số mệnh thật giống không phải là mình. Đường Mục biểu thị đối với Cửu U thân phận của đế quân có hoài nghi, cũng cảm thấy rất hứng thú. Thú vị, này Cửu U đế quân thật không đơn giản. Tất nhiên là ta cướp đoạt luân hồi môn đại địch, đa tạ hai vị đạo hữu giúp đỡ. Cửu U vô cùng cảm kích. Cửu U đế quân nói cảm ơn đạo, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Ngươi và ta chờ giao hảo, là người trong đồng đạo, tự nhiên cùng nhau trông coi. Chín Diệp đế quân, chín Thanh đế quân cùng nhau nói rằng, nếu không là hai vị đạo hữu chạy tới, ta rất khả năng đã bị. Hả? Liền vào lúc này, Cửu U đế quân trong lòng đột nhiên một trận cảnh giác, không tự chủ được hướng về bốn phương tám hướng cảm ứng mà đi. Đặc biệt là Đường Mục ẩn thân địa phương, cảm ứng được một ít dị thường, chỉ là không chắc chắn lắm mà thôi. Cửu U đạo hữu, chẳng lẽ nhận ra được cái gì? Chín Diệp, Chín Thanh hai vị đế quân thấy này, không hẹn mà cùng xem hướng bốn phía, nghi hoặc quay về Cửu U đế quân vấn đề. Cửu U đế quân tuy rằng cảm giác được một tia dị thường, nhưng không chắc chắn lắm, vì vậy chần chờ chốc lát, sau đó chậm rãi lắc đầu nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, hay là ta ảo giác đi, Đường Mục giấu giếm rất sâu, có chư thiên triệu hoán bảo điển cái này bản mệnh chí bảo phụ trợ. Dù cho Cửu U đế quân cảm ứng được dị thường, vẫn như cũ rất khó phát hiện sự tồn tại của hắn. Hí, thật là nhạy cảm năng lực nhận biết, dĩ nhiên suýt chút nữa bị phát hiện. Này Cửu U đế quân quả nhiên không đơn giản, không thể tính toán theo lẽ thường, tuyệt đối là ta đại địch ẩn giấu một bên. Đường Mục không dám lộ ra chút nào dị thường, khẽ nhíu mày, âm thầm hoảng sợ. Đối với Cửu U đế quân trong lòng cũng có chút kiêng kỵ, thậm chí muốn không phải là không có tuyệt đối nắm, một người không phải Cửu U đế quân chờ ba người đối thủ, hắn đã sớm nhảy ra giết chết này Cửu U đế quân, lấy trừ mối họa. Ta đến theo người này, nhân cơ hội giết chết người này, bằng không người này tuyệt đối có thể cho ta mang đến phiền toái rất lớn, thậm chí có thể làm cho ta cướp đoạt luân hồi môn thất bại cũng không phải là không thể được. Đường Mục thầm nghĩ, nhưng là đúng Cửu U đế quân động sát cơ. Có điều, hiện tại Cửu U đế quân bên này có ba cái đế quân cấp cường giả, không có lạc đàn, thêm vào Cửu U đế quân bản thân không yếu, coi như một thân một mình, Đường Mục cũng không chắc chắn có thể giết chết Cửu U đế quân. Nhìn dáng dấp đến bàn bạc kỹ càng, Đường Mục thầm nghĩ, tiếp tục quan sát giữa trường nội dung vở kịch phát triển. Hai vị đạo hữu có thể đúng lúc tới rồi. Đối với Cửu U tới nói, tuyệt đối là đại ân. Cửu U đế quân quay về Chín Diệp, Chín Thanh hai vị đế quân chắp tay cảm tạ nói rằng, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ngươi và ta chờ quan hệ, lẽ ra không nên cho các ngươi tạ lễ, nhưng chúng ta giao hữu, nhưng bằng bản tâm, nếu là không cảm tạ các ngươi một phen, ta trong lòng bất ân, vì vậy chuẩn bị một ít ít lời lãi, hy vọng hai vị không muốn cự tuyệt. Đây là ta ở Minh trên bờ sông thu hoạch hai cái thiên tài địa bảo, liền tặng cho hai vị, hy vọng hai vị không muốn cự tuyệt, bằng không ta đạo tâm bất ân, đối với ta tu luyện là rất bất lợi, hai vị đạo hữu hẳn là sẽ không muốn trong lòng ta bất ân đi. Trong khi nói chuyện, Cửu U đế quân trước mặt quang hoa lóng lánh, âm khí hiện lên, một cái đỏ như màu máu, óng ánh long lanh, nhưng là một khối xem ra rất là bất phàm màu máu tinh thể. Cái thứ hai là nhất đạo âm khí nặng nề, đen kịt như mực, nhưng là một đoàn màu đen thần quang. Huyết tinh thạch, Cửu U minh khí, Chín Diệp cùng Chín Thanh hai vị đế quân lúc này đồng thời kinh kêu thành tiếng. Ánh mắt lấp lánh nhìn Cửu U đế quân lấy ra hai món báu vật này. Huyết tinh thạch, Cửu U minh khí, này Cửu U đế quân còn thật cam lòng. Đường Mục cũng là rất kinh ngạc nhìn Cửu U đế quân lấy ra cái kia hai cái bảo vật. Huyết tinh thạch cùng Cửu U minh khí là âm giới chí bảo, Đường Mục cũng là nghe nói qua. Huyết tinh thạch là U Minh huyết hải sinh ra một loại kỳ lạ chí bảo, thuộc về cực dương bảo vật. U Minh huyết hải là minh trong sông sinh ra đặc thù phân lưu, là một loại âm giới kỳ vực, bên trong sinh ra rất nhiều âm giới sinh ra không được, nhưng cũng đối với âm giới sinh mệnh cực kỳ hữu dụng bảo vật. Thậm chí U Minh huyết hải xuất hiện, nếu là thời gian đầy đủ, sẽ trở thành một cái khác loại liên tiếp dương gian con đường. Vì lẽ đó U Minh huyết hải không chỉ có sẽ sinh ra một ít đối với âm giới sinh mệnh rất hữu dụng bảo vật, cũng có thể sinh ra rất nhiều đối với dương gian sinh mệnh cũng rất hữu dụng bảo vật. Này huyết tinh thạch chính là U Minh huyết hải đặc sản một trong, là vô số sinh linh huyết dịch tụ tập lắng đọng hình thành sinh mệnh chí bảo. Dương gian sinh mệnh được, có thể tắm địch thân thể, tăng mạnh thân thể tiềm lực cùng thiên phú, đồng thời có chữa thương hiệu quả. Âm giới sinh mệnh được, có thể cân bằng thân thể âm dương, thậm chí so với thôn phệ dương gian sinh mệnh hiệu quả còn tốt hơn. Nếu là số may, thậm chí rất khả năng ở âm giới ngưng tụ thân thể cũng không phải là không thể được. Hết chương.